Chương 15 tối cường thăng cấp hệ thống. Theo ta nói chuyện, ngươi cũng xứng. Thanh âm như cuồng lôi hống, hai đội cấm quân lập tức xông lên, trong nháy mắt liền đem vây Long Phi. Ta xem ai dám. Long Phi cười lạnh một tiếng, thẳng hô kỳ danh nói, Ngự Long Chiến Võ, ngươi còn chưa có tư cách bắt ta, ngươi là cái thân phận gì, một vị trưởng lão của Long gia mà thôi, ta là thân phận gì, ta chính là thiếu chủ Long gia, tương lai là thần Long Hầu, muốn động ta, ngươi xứng. Hoàn toàn không đem Long Chiến Võ để ở trong mắt, Long Chiến Võ khuôn mặt vặn vẹo, song quyền nắm chặt, tức giận vô hình thả ra ngoài, nặng nề nói, Ngự Long Phi, ngươi không tôn trọng gia quy, đã thương cấm quân, tà nhẫn sát hại người làm Long gia, hiện tại Long Đại Diệu đều bị ngươi giết, ngươi tội ác ngập trời, Long gia bất luận một ai đều có thể định tội ngươi. Phán xét ta, ngươi cũng xứng. Long Ngạo đắc ý cười nói, Ê Long Phi, ngươi liền ngoan ngoãn quỳ xuống nhận tội, ha ha ha. Long Phi không vội vã nói, Ê Long Chiến Võ, ta hỏi ngươi, sỉ nhục thiếu chủ Long gia, tương lai thần Long Hầu, là tội gì? Long Chiến Võ sắc mặt rùng mình, Long Phi lại nói, Ê cấm quân ngăn cản thiếu chủ Long gia, ra tay công kích chủ, cái này lại là tội gì? Long Chiến Võ sắc mặt lại là chìm xuống, Long Phi lại hỏi, Ê thân là nô bộc Long gia, lại hãm hại thiếu chủ, bắt thiếp nha hoàng của ta, cực hình bức bách, ta lại hỏi ngươi, cái này lại là tội gì? Cửa sơn động, bỗng nhiên yên tĩnh lại, bị Long Phi chất vấn ba lần, Long Chiến Võ càng trả lời không được, chấp pháp đường Long Chiến Giả cũng là phát sợ, nhìn Long Phi, cảm giác không phải là Long Phi trước kia, tự như biến thành người khác, bất quá đây mới là Long gia thiếu chủ xứng đáng bá khí cùng ngông cuồng, mới là người thừa kế thần hầu phủ, ngược lại Long Chiến Võ không bỏ qua, nói, ở những thứ khác cũng có thể không truy cứu, thế nhưng Long Đại Diệu chính là đệ tử Long gia, dù cho ngươi là thiếu chủ cũng không có quyền lợi giết hắn, Long gia đệ tử chỉ có Long gia chấp pháp đường có năng lực chấp pháp, địa mấy Long Phi cũng là biết rõ, không đợi Long Chiến Võ nói xong, Long Phi cười nói, ở ngươi thấy ta giết Long Đại Diệu sao? Nếu như không thấy, thì mời ngươi câm miệng. Rõ ràng. Răng rắc, Long Chiến Võ vẻ mặt có chút dữ tợn, hiện tại hắn nổi giận, hắn phẫn nộ, nhưng là hắn lại không tìm được chỗ phát tiết ra ngoài, biến hóa Long Phi hắn cũng có thể cảm giác được. Vả lại Long Phi thật là thân phận thiết, sỉ nhục thiếu chủ đều là trọng tội, tội đáng giết, thế nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy bỏ qua Long Phi, không muốn cứ như vậy bỏ qua, cái này là cơ hội thật tốt. Long Ngạo nói, ê cha, chớ cùng hắn giảng nhiều như vậy, trước tiên giết rồi nói. Mi tâm Long Chiến Võ càng nhíu chặt hơn, giết Long Phi tự nhiên không khó, nhưng là hắn muốn là dân tâm Long gia, nếu như không đưa ra lý do hợp lý giết chết Long Phi mà nói, dù cho Long Phi là tên phế vật, hắn cũng sẽ bị người lên án, sẽ ảnh hưởng hắn leo lên vị trí gia chủ, huống hồ, Long gia cũng không phải ở đơn giản như bề ngoài vậy, nếu như đi sai một bước, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Long Chiến Giả tiến lên hỏi, vì vừa nãy trong động xác thực truyền ra tiếng cầu cứu của Long Đại Diệu, hắn đến bây giờ còn chưa có đi ra, hẳn là chết rồi chứ. Long Phi phản bác hỏi, xin hỏi Long Đại Diệu là tu vi gì? Long Ngạo đoạt trước một bước nói, về cái này ta biết, Long Tổng quản cảnh giới bát cấp chiến sư điên phong. Long Phi lại nói, y vậy xin hỏi, ta cùng hắn so ra ai mạnh hơn? Hắn bị ta giết chết, các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lời vừa hỏi, Long Chiến Giả cũng trầm mặt lại, một cái chênh lệch tiểu cảnh giới đều không thể vượt qua, chớ đừng nói chi là đang điền phá toái, gân mạch tích tụ, Long huyết bị rút như Long Phi, vậy thì càng thêm không phải là đối thủ rồi, nhưng mới rồi tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng, Long Phi cười nói, để chấp pháp đường nếu không tin, đại khái có thể phái người đi vào kiểm tra, nhìn xem bên trong có phải là có thi thể Long Đại Diệu. Không đợi Long Chiến Giả thuyết lời nói, Long Ngạo tiến lên một bước, nói, để ta đi kiểm tra. Đi tới bên người Long Phi, Long Ngạo đắc ý nói, Ê Long Phi, chờ ta tìm được thi thể Long Tổng quản, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Đùng. Vừa dứt lời, Long Phi trở tay chính là một bạt tai vỗ xuống, Ê lại dám uy hiếp thiếu chủ, muốn ăn đòn. Long Ngạo trực tiếp bị phiến nằm xuống, gò má sưng đỏ, đau nhếch miệng kêu to, lệ cha, hắn đánh ta. Hô, Long Chiến Võ nặng nề hít một hơi, hai mắt hơi híp lại, mặt âm trầm nói, để đi vào tìm. Tại trước mặt Long Chiến Võ đánh nhi tử hắn, đủ hung hăng, Long Chiến Giả đối Long Phi nhận thức lại sâu một bước, trong lòng thầm nói, để coi là thời kỳ thiên tài, Long Phi cũng không dám như vậy, mới chưa tới nưỡng thời gian biến hóa lớn như vậy, hơn nữa. Tu vi hắn tự hồ trở nên mạnh hơn. Long Ngạo nắm gò má, mang theo vài tên thị vệ xông vào sơn động, nửa giờ sau, Long Ngạo ủ rũ cúi đầu đi ra, thấp giọng nói, "Ngươi không có tìm được thi thể Long Tổng quản, không có bất kỳ vết tích nào." Thời điểm này, Long Phi cân nhắc 10 phần cười nói, "Đề Chiến Vũ bá bá, nói xấu thiếu chủ, đích là trọng tội, xem phân lượng ngươi là trưởng bối ta liền không tính toán với ngươi, lần sau cũng đừng phạm sai như vậy a." Nói xong ôm Kiều Kiều, ôn nhu nói, "Để chúng ta về nhà." Nghênh ngang rời đi, hoàn toàn không xem bọn Long Chiến Võ trong mắt, thẳng đến đi xuống phía sau núi xác định bọn Long Chiến Võ chưa đuổi đến, Long Phi mới thở ra một hơi thật dài, phía sau lưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm, kẻ mới vừa rồi thực sự là nguy hiểm, Long Chiến Võ trên người có khí tức chiến vương quá nồng nặc rồi, ta dĩ nhiên không chịu nổi. Long Chiến Võ cũng không hề bỏ đi mà là tiến vào sơn động tìm hiểu, hắn tin tưởng Long Đại Diệu tuyệt đối ở bên trong, cũng tuyệt đối chết ở trong tay Long Phi, cùng hắn đồng hành còn có Long Chiến Giả, ệ đao khí. Đao khí cực kỳ cuồng liệt bá đạo, bằng không thể tạo thành loại khảnh này, nhưng mà cái này còn không phải một đạo đao khí tạo thành. Long Chiến đã khiếp sợ nói ra, Long Chiến Vũ nhìn vết nứt trên vách tường một cách tinh tế, hai mắt trợn trừng, tự lẩm bẩm, kể hết thảy đao khí đều tập trung ở một điểm, loại độ chuẩn xác này, loại lực lượng tuyệt đối này không phải người bình thường có thể khống chế. Long Chiến Giả sắc mặt băng lãnh, nói, ê đại ca, hình như tên phế vật thiếu chủ trở nên mạnh mẽ a. Long Chiến Võ thở ra một hơi, nắm chặt quả đấm, tự nói, ngày trở nên mạnh mẽ thì quệt thế nào? Trên người hắn không hề có khí tức Long Huyết, vẫn là một phế vật. Khí tức Long Huyết, chỉ có đích truyền đệ tử Long Gia trên người mới tản mát ra khí tức này, nó là phán đoán địa vị tiêu chuẩn tại Long Gia, cũng là tiêu chuẩn phán đoán tú vi thiên phú đệ tử Long Gia.TRN người Long Phi không hề có khí tức Long Huyết, nói cách khác, hắn vẫn không có khôi phục, chỉ cần trên người hắn không có khôi phục khí tức Long Huyết. Vậy hắn liền vẫn là một tên phế vật. Tuyệt đối không thể để cho một người không có tinh khí Long Huyết làm thần Long Hầu, bởi vì một khi Long Phi trở thành thần Long Hầu, toàn bộ người Hỏa Ly Thành đều sẽ nhạo Long Gia, cười nhạo Long Gia là một tên gia chủ phế vật, truyền thừa vạn năm Long Thần Sĩ cũng không có, hắn không thể để loại sự tình này phát sinh, nhưng là khi Long Phi biểu hiện ra bá lực, cùng đạo cùng liệt bá đạo đao khí này, trẫn lòng của hắn tạo thành chấn động, thật lâu không thể dẹp loạn chấn động. Kỳ thực thực lực lấy Long Chiến Võ và quyền lợi tại Long Gia, nếu muốn diệt trừ Long Phi quả thực là dễ như trở bàn. Tay, một năm trước hắn liền có thể làm được, nhưng là hắn cũng không hề hiện tại, Long Chiến Võ có chút hối hận rồi, Long Chiến Giả hỏi, ê đại ca, kế tiếp làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta, Long Chiến Giả là một cái động tác cắt cổ, không cần, ta cần danh chánh ngôn thuận giết hắn. Long Chiến Võ trầm tư chốc lát, nói, để tu vi Long Phi tăng lên dữ dội là sự tình tuyệt đối không thể truyền đi. Càng là truyền đi, càng gây bất lợi cho hắn e rõ. Long Chiến Giả trịnh trọng gật đầu nói, số từ 1908.